Chương 226, Ho Ho Hát Tế, Trung, canh thứ 3. Hòa tiễn đội tàn đảng đại gây rối nửa tháng trôi qua, Viên Chu thành phố căn bản là khôi phục trật tự. Đi Hoa Tiểu nói vong nhìn tóc tuyến Tiểu nói lần này gây rối lệnh Viên Chu thành phố tổn thất nặng nề, gần như 3/4 địa phương biến thành phế tích, hơn 1 triệu nhân khẩu trong một ngày giảm nhanh 1/3, vô số Viên Chu thành phố bách tính trôi dạt khắp nơi, Viên Chu thành phố tinh thần tượng trưng linh đang thắp cũng sụp đổ. Có thể nói là ngàn năm trước từ thành đô đế quốc thành lập tới nay, Viên Chu thành phố đối mặt thảm thiết nhất một lần tai nạn. Bởi lần kia gây rối trích rằng có một ngày, liên minh trợ giúp căn bản không kịp đến. Cũng là ở tai nạn đi qua ngày thứ 3, liên minh trợ giúp mới đi tới Viên Chu thành phố. Hộ lâm viên cùng rủn xa gia tộc duy trì lấy tai nạn phía sau Viên Chu thành phố trật tự, các nơi đều đi tới mấy trăm tên rổ ỷ cứu trị thương nạn giả, nhưng thụ thương nhân số thực sự nhiều lắm. Căn bản không giúp được. Thành đô địa khu các đại gia tộc thiên chi kiêu tử đều đưa tới Viên Chu thành phố tham gia hủ tế, nhưng đâu ngờ tới hỏa tiễn đội tàn đảng tập kích. 3.000 danh tham gia hủ tế thiên chi kiêu tử bên trong, không ít người thương vong cùng với trọng thương, các đại gia tộc phẫn nộ tới cực điểm, bọn họ đem lửa giận đầu mâu chỉ hướng hỏa tiễn đội, các thế lực liên thủ, ở thành đô các nơi tiến hành đại tảo 8.989 đảng, nhiều hỏa tiễn đội phân bộ vô tội bị liên lụy. Hỏa tiễn đội ở thành đô địa khu trên mặt nổi thế lực lọt vào suy yếu, cái này nhưng làm âm thầm tiến hành mỗi hạng kế hoạch phản mục thật đáng giận được không nhỏ, tìm giá rất lớn, mới đem chuyện này bãi bình. Đi Hoa Tiểu nói vong bệnh viện bên trong phòng bệnh, Diệp Mánh, Mẹ ơi, Tiểu Hoàng, Capitzer, Blue, Ngữ Long đẹp ở tại cùng một cái bên trong phòng bệnh. Diệp Mánh tuy là cũng bị trọng thương, nhưng dầu gì cũng là một thể chất cường tráng nam sinh. Đơn giản miệng vết thương để ý nghỉ ngơi 2-3 ngày về sau, trên cơ bản khôi phục hành động năng lực. Ngoại trừ bị chút bị thương ngoài ra Ngự Long Mỹ Mẹ ơi, Tiểu Hoàng, các mít giờ cùng bờ lưu bao thành đại bánh trưng nằm ở bệnh giường bên trên, các nàng trên căn bản là thuộc về trọng thương người bệnh, không nằm cái 1-2 tháng chắc là sẽ không hảo, ngay cả nhất cơ bản đi cùng khiều cũng rất khó. Kaka, chuyện ngày đó, quên mất được không, Tiểu Hoàng có thể không phải là không lương thiếu nữ. Nói xong câu đó, Tiểu Hoàng đem đầu nhỏ vùi vào trong chăn, cùng Long Chi đa phiến sản sinh cộng minh ngày ấy, của nàng mặc phi thường bại lộ, hầu như chỉ là bikini cùng bên trong 898 khố hồn đến, tựa như đồ lặn cuộc tranh tài người mẫu. Cái dạng này bị Diệp Manh thấy được, Tiểu Hoàng cảm thấy rất xấu hổ, bình thường ngay cả nhìn kỹ ca ca ánh mắt dũng khí cũng không có. Diệp Manh không biết nên làm sao thoải mái Tiểu Hoàng, lấy tay sờ sờ đầu của nàng. Sau đó dùng không biết có thích hợp hay không câu nói cấu thành từ, cái kia dưới trạng thái Tiểu Hoàng ca ca cũng rất thích, ân, bất luận Tiểu Hoàng biến thành cái dạng gì, mãi mãi cũng là ca ca hảo muội muội. Tiểu Hoàng mặt cười đỏ bừng, nhưng lại nghĩ đến mãi mãi cũng là ca ca muội muội, tâm lý không khỏi không cam lòng, nhưng không biết làm sao biểu đạt, chỉ có thể đem đầu nhỏ càng chôn càng sâu, hận không thể đào cái lỗ chui vào. Đi Hoa Tiểu nói vong vậy ngươi còn không bằng nói Tiểu Hoàng muội muội, vậy ngươi cũng gia nhập vào ta hậu cung tập đoàn đi, để ca ca vĩnh viễn cưng chịu 909 yêu ngươi nói như vậy đây, ta muốn Tiểu Hoàng chan nhất định nguyện ý bờ lưu trùy còn là hòa bình thường giống nhau lâu không bị ăn đòn, nếu không phải Diệp Mánh nhìn nàng bị thương nặng nhất, đã sớm đi tới phần thưởng nàng một cái đại bản hạt rẻ. Mà, Diệp Mánh tiên sinh, ngại hay không thiếp thân cũng gia nhập vào của ngươi hậu cung đoàn đây. Thiếp thân bất luận là hình dạng, vóc người, đều là người mẫu cấp bậc nha. Ngữ Long đẹp chuyển bệnh trạng thương bạch trên gương mặt tươi cười hiện lên lau một cái không khỏe mạnh đỏ ửng, dịu dàng đáng yêu trong ánh mắt do 898 tình vạn trùng, đáng lòng người hoặc. Này, dạng đờ giờ nữ, không muốn dụ 898 hoặc nhà ta Diệp Mánh, đi chết đi á, hắn lại không phải xoái ca, ngươi quấn quýt lấy hắn để làm chi, nhanh đi tìm được ngươi rồi bạch mã vương tử đi. Mẹ tức giận nói rằng, từ Ngữ Long đẹp đưa đến cái phòng bệnh này, liền bất cứ thời khắc nào không ở sắc 898 dụ Diệp Mánh, mẹ ấy ghen tị, chỉ bất quá mẹ phản kích chọn chúng Diệp Mánh điểm đau, dáng dấp không đẹp trai cũng là một loại sai a xin lỗi á, Diệp Mánh, ta không phải cố ý, coi như ngươi không phải xoái ca, ta cũng sẽ thích ngươi cả đời. Mẹ hướng Diệp Mánh đẹp đẽ le lưới một cái. Lao sư, ta cũng là tương đối có khuynh hướng bình thường nam nhân nha. Vẫn trầm mặc cả mịt giờ nhẹ giọng nói rằng, nàng giống như là một cái tiểu 980 xấu hổ thiếu nữ, tinh xảo gương mặt tường đỏ, ánh mắt chết đi, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy ta mới sẽ không thích còn ngươi sơn đờ dở cảm giác. Không lời nào để nói cả mịt dở đơn giản là thần bổ đao. Diệp Mánh đi ra cái này làm hắn dâu lòng phòng bệnh, lưu lại một bang biết phạm vào sai lầm lớn nữ hài. Buổi chiều thời điểm, Tiểu Thiến đi tới phòng bệnh hướng mọi người cáo biệt, chỉ là trước khi đi không thấy được Diệp Mánh, nàng tâm lý có chút hạ. Tiểu Thiến đối với Diệp Mánh cảm giác rất là phức tạp, từ trước hết khinh thường, càng về sau quý, Tiểu Thiến cũng không biết mình là ôm như thế nào tâm tình đối mặt Diệp Mánh, cho nên hắn đi trở về, về tới Đẩy Kim thành phố. Viên Chu thành phố ngoại nhân yên thưa thất trong rừng rậm, nếu như lúc này có người, nhất định sẽ kinh ngạc kêu to. Ta thấy được trong truyền thuyết hụt đúng, hụt lúc này dĩ nhiên giống như một con nghe lời tiểu sơn kê nút trên mặt đất, nhìn Diệp Mánh. Chủ nhân của ta a, ta phải đi thải hồng bị ngạn gắn bó quy tắc cân đối à sẽ ở sáng tạo pháp tắc bất năng vi phạm, 1980 cấp thần bất năng thời gian dài trú lưu nhân loại bên người, bằng không. ACR sẽ cùng thời kỳ viễn cổ chung kết ngày giống nhau, đánh xuống nhất trung thẩm sử thiên chủ y. Suốt đời cảm kích ngươi, cảm ơn ngươi đem ta từ ác nhân chớ chú bên trong giải cứu, ngươi là ta hưởng chủ nhân, điểm này là sự thật không thể phủ nhận đây là lông chim vàng, chỉ cần chủ nhân cần ta, có thể đi qua nó lai kêu gọi ta, ta sẽ trở lại chủ nhân bên người hưởng kích động thất thải lông chim, một cây hội tụ thất sắc hoàng kim lông chim trôi giạt đến Diệp Mánh lòng bàn tay. Diệp Mánh tiếp nhận lông chim vàng, sờ sờ hụt đầu, hụt tận lực túi người xuống, để Diệp Mánh tiếp xúc đạt được, nó khinh minh một tiếng, biểu thị cảm thấy mỹ mãn. Đại ngốc nỉu, phàm là đều muốn giảng tới trước tới sau, ta nhưng là tiên bị hắn thu phục, cho nên ngươi được gọi tỷ tỷ, nhanh, kêu một tiếng, tỷ tỷ. Cửu vĩ nhân cách hóa sau cùng trang thiếu nữ từ tinh linh cầu bên trong đi ra, vừa thấy được hụt, liền bày ra một bộ đại tỷ đầu khí thế. Ha ha. Tiếu người ta, xem ra ngươi đối với ta 300 năm trước đem ngươi thu làm thủ hộ vu nữ chuyện, vẫn rất có thành kiến đây. Hụt cười khẽ, đúng rồi, trên tay ngươi cái tuyến kia tại sao không có lẽ nào ngươi và chủ nhân không chính xác nói. Tiếu Nguyệt lạnh rên một tiếng, mặt cười đỏ bừng, băng hàn, đống nhiên xoay người, chui vào tinh linh cầu. Diệp Mánh sở không được đầu não mà nhìn mạc danh kỳ diệu phẫn nộ Tiếu Nguyệt, hỏi hụt nàng làm sao vậy? Hụt lắc đầu. Đánh cái bí hiểm, chủ nhân A, Tiếu Nguyệt nhưng là quy tắc gia bộ kẹ mẩn A, toàn bộ thế giới, không, từ xưa đến nay, e rằng chỉ nàng một con tinh linh nhân cách hóa độ phù hợp có thể đạt được 99.9%, ngươi cũng không thể bỏ qua nha. Diệp Mánh ngẩn người, làm sao hủ trong lời nói có chống đỡ hắn cảo nhân thú yêu ý tứ đương Diệp Mánh muốn thể thốt phủ nhận lúc, hụt khinh minh một tiếng, bay đi cái này một ngày, hụt bay qua Viên Chu thành phố. Đánh xuống thất thải ngọn lửa thần thánh, đối mặt tần tử trọng thương người bệnh, một lần nữa thu được sinh cơ, mọi người ca tụng hủ vĩ đại, nhưng không biết hủ đã bị người kia thu phục kim ngạch, của ngươi 10.000 đoá lời nói tăng thêm không sai biệt lắm chứ.